Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1343, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cười đáp lại một câu. Giang Mẫu trong lòng biết rõ chuyện, kìm nén bực bội, mặt lạnh lấy không nói một lời. Lão Thái Thái chú ý tới, trên mặt lộ ra thần sắc không đồng ý, nhưng dù sao cũng là con dâu nhà mình, uyển chuyển nói, Trấn Trung làm việc chính là như vậy, bận rộn một chút tìm không thấy một bên, hôm nào ta nói nó, con ngày hôm nay cũng không cần tức giận, cháu dâu ở chỗ này đây. Giang Mẫu buông chén đũa xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không, chính là con trai nuôi nhiều năm như vậy quên mẹ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trầm Mộc Bạch nghe ra lời này là hướng về phía bản thân tiến tới, ngẩn người. Giang Cảnh Sâm thấy thế, thừa dịp người còn chưa lên tiếng trầm giọng nói, mẹ, hiện tại ăn cơm đây, mẹ nếu là có. Cái gì không cao hứng, đợi chút nữa con cùng mẹ nói. Giang Mẫu khăng khăng không, vừa rồi con trai liền đã biểu lộ thái độ của mình, thấy hắn bộ dáng này, nói không chừng Lâm Nhị Tây còn không biết thân thể của mình có vấn đề chuyện này. Thế là nuốt xuống lời nói trong cổ họng, chậm lấy giọng nói, ta lại không cao hứng thì thế nào, ăn cơm đi. Lão gia tử thần tình nghiêm túc nhìn thoáng qua cháu trai, cháu nhường cho mẹ cháu chút, mẹ cháu cũng không dễ dàng. Lại nhìn con dâu một chút, Cảnh Sâm ngày thường cũng không phải người không hiểu chuyện, gặp chuyện con làm mẹ tha thứ nhiều một chút. Bữa cơm này sau khi ăn xong, lão gia tử đem Giang Cảnh Sâm gọi đi thư phòng nói chuyện. Trầm Mộc Bạch trong phòng, không đầy một lát liền có người giúp việc tới gõ cửa nói, Lâm tiểu thư, phu nhân gọi cô đi qua một chuyến. Trực giác của cô là cùng Giang, Cảnh Sâm có quan hệ, nghĩ đến Giang Mẫu thái độ vừa rồi tại trên bàn cơm, trong lòng ẩn ẩn có cỗ dự cảm không tốt, gật đầu nói, được. Người giúp việc dẫn đường, cuối cùng tại trước một gian phòng ngủ dừng lại, gõ cửa một cái nói, phu nhân, Lâm tiểu thư đến. Để cho cô ấy đi vào, thanh âm Giang Mẫu truyền đến, người giúp việc mở cửa phòng, Trầm Mộc Bạch đi vào, cửa phòng sau lưng lần nữa bị đóng. Giang Mẫu ngồi ở trung gian, ra hiệu cô ngồi xuống ở đối diện. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, tiếp nhận đối phương đưa tới một ly trà, mở miệng nói một tiếng cảm ơn. Con trai ta thoạt nhìn rất thích cháu, Giang Mẫu mỉm cười nói, nó từ bé thích đồ vật rất ít nhưng là một khi thích cái gì, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách cầm tới. Người cũng giống như vậy, ta nghe nói, lúc trước các con đọc cấp 3 thời điểm, là hắn trước. Đưa ra kết giao, cháu ngay từ đầu không đáp ứng có đúng không? Trầm Mộc Bạch nâng chén trà, trầm mặc một hồi, dì Giang, dì có lời gì cứ việc nói thẳng. Cháu đều đã nói như vậy, cái kia ta liền nói thẳng. Giang Mẫu nói, là con trai ta ép buộc cháu, về điểm này, là hắn trước đối lý. Nhưng là mấy năm này, hắn đối tốt với cháu, chắc hẳn cháu cũng thấu hiểu rất rõ. Hắn làm đồ ăn chuyện này trước mấy ngày ta vừa mới biết rõ, mà ta đến nay đều chưa có ăn qua, cháu là người thứ nhất cũng là một người duy nhất. Giang Mẫu thời điểm nói câu cuối cùng này, hai đầu lông mày để lộ ra một chút thần sắc cô đơn, nhưng là rất nhanh thoáng qua tức thì. Bà ngửa mặt lên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn sang, có lẽ cháu sẽ cảm thấy buồn cười, thậm chí cảm thấy ta người làm mẹ này ỷ thế hiếp người, nhưng là cháu cũng không phải là thích con trai ta như vậy, không phải sao? Trầm Mộc Bạch tay cầm chén trà ngừng một lát, không có phủ nhận lời Giang Mẫu nói. Giang Mẫu đáy mắt lướt qua thần sắc thất vọng, ngữ khí đạm mạc nói, ta nghĩ cháu hẳn rất hiểu rõ ta nói. Ngài ý là, hy vọng cháu rời đi hắn sao? Trầm Mộc Bạch nhìn bà nói, cách chương.